Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055. Chương 1055. Cách không đâm huyệt. Choi Sim Ji một mặt cầu khẩn nói ra: "Lâm tiên sinh, ta khẩn cầu ngài, không muốn cự tuyệt Park tiên sinh." Hắn thật rất muốn một đứa bé. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Choi tiểu thư, không phải ta lãnh khốc vô tình, chỉ là chúng ta đông y, có thân là đông y tôn nghiêm. Park tiên sinh bản thân thì đối chúng ta đông y tràn ngập không tín nhiệm. Trước đó càng là đối với đông y đủ kiểu làm nhục. Dạng này để cho ta làm sao vì hắn chữa bệnh? Đông y không có đê tiện đến loại trình độ này." Thế nhưng là, Choi Sim Ji lời còn chưa nói hết, Park Kim Rae thì nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta nguyện ý giao 50 triệu tiền xem bệnh." Lâm Thành Phi chỉ lỗ mũi mình, thật không thể tin hỏi: "Park tiên sinh, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn dùng tiền đến thu mua ta?" "Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, trên đời này vốn là không có cái gì cái gọi là phòng tuyến cuối cùng. Liền xem như có, cũng chỉ là đánh tan phòng tuyến cuối cùng thẻ đánh bạc không đủ mà thôi." Park Kim Rae trầm giọng nói ra: "Nếu như 50 triệu không đủ, ta còn có thể lại thêm." "Park tiên sinh, 100 triệu. Park Kim Rae há miệng lại phun ra một con số, là muốn một đứa bé. Hắn cũng coi là dốc hết vốn liếng, chỉ là trị một cái bệnh mà thôi, ngươi liền có thể đạt được 50 triệu. Đây không tính là thiếu a." "Lâm tiên sinh, ngươi cần phải học hội thỏa mãn. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói rất tốt, gọi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc." Lâm Thành Phi tiếc nuối thở dài, nói: "Thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta không thiếu tiền, đừng nói là 100 triệu, liền xem như 11 tỷ, ta cũng có thể ánh mắt đều không nháy mắt toàn ném ra. Cho nên, Park tiên sinh, xin cứ tự nhiên đi. Đây là hạ lệnh trục khách." Lâm Thành Phi nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc. Bây giờ tại Hoa Hạ đô nhanh bán điên, lại thêm nghi tâm viên ích lợi, hắn chính mình cũng không biết hắn tư sản có bao nhiêu. Nhưng là sẽ không thấp hơn 30 tỷ, mà lại cái số này còn tại lấy một loại tốc độ kinh khủng, tại đi lên gia tăng lấy. Tiền đối với hiện tại hắn tới nói cũng là một con số mà thôi, chỉ là 100 triệu thì hướng để hắn bỏ đi tôn nghiêm, vi phạm bản tâm vì Park Kim Rae chữa bệnh. Park Kim Rae đây là tại nói chuyện viển vông. Park Kim Rae gặp Lâm Thành Phi khó chơi, mềm không được cứng không xong, phẫn nộ vỗ bàn một cái: "Ta vốn là không tin trung y các ngươi có thể trị hết ta. Hiện tại ngươi như thế ra sức khước từ, ta càng không tin. Tốt, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy, nhìn ngươi làm sao vì Choi tiểu thư chữa bệnh. Nếu như trong vòng 3 tháng Choi tiểu thư tại ngươi nơi này bệnh tình không có đạt được nửa điểm làm dịu, ta nhất định sẽ đem sự kiện này công bố tại chúng, để toàn thế giới nhân dân đều biết trung y các ngươi là như thế nào vô dụng, lại là như thế nào mua danh chuộc tiếng." Lâm Thành Phi thần tình thản nhiên lạnh xuống đến: "Park tiên sinh, đây là lộ ra kế hoạch. Ta không vì trị cho ngươi bệnh, ngươi thì triệt để trở mặt. Làm sao? Sợ hãi?" Park Kim Rae quát lớn: "Ta chính là muốn vạch trần ngươi dối trá gương mặt, để tránh có nhiều người hơn bị ngươi lừa gạt." "Park tiên sinh, ngài đừng như vậy," Choi Sim Ji khuyên nhủ. "Ta tin tưởng Lâm tiên sinh nhất định là cái rất có bản lĩnh người." "Choi tiểu thư, ngươi im miệng." Park Kim Rae mắng: "Nếu như không phải ngươi cố chấp, không phải phải tin tưởng hắn, ta căn bản sẽ không bị loại vũ nhục này." Choi Sim Ji vành mắt đỏ lên, cúi đầu lã chã trực khóc. Nàng rõ ràng là có ý tốt a, làm sao lại rất là kỳ lạ bị mắng đâu. Lâm Thành Phi khoát khoát tay: "Có cái gì hỏa khí, hướng ta vung chính là, đối một cái tiểu cô nương vung cái gì tính khí. Park Kim Rae, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, không cần đến các loại 3 tháng. Hôm nay, ta liền có thể để cho tiểu thư khôi phục bình thường. Park Kim Rae giật mình, ngươi nói cái gì? Ta nói, hôm nay, ta liền có thể để cho tiểu thư biến cùng người bình thường một dạng, thậm chí, so người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Lâm Thành Phi từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều tại Park Kim Rae bên tai thật lâu tiếng vọng. Chấn hắn màng nhĩ đau nhức. Lâm Thành Phi cũng là thật phát cáu khí, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Người thật coi ta là mèo bệnh a? Park Kim Rae ra sức xoa xoa lỗ tai. Ngươi nói là, ngươi hôm nay liền phải đem cho tiểu thư ung thư gan chữa cho tốt. Không tệ, Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu nói. Ha ha ha, Park Kim Rae đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt nước mũi đều nhanh muốn bật cười. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, hết sức vui mừng nói. Lâm tiên sinh, người Hoa các ngươi, có phải hay không đều có yêu mến khoác lác mau bệnh? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trên thế giới này, có cái gì y thuật, có thể trong vòng một ngày, để một cái ung thư người bệnh khôi phục khỏe mạnh đây? Đó là người cô lậu quả văn mà thôi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, đối với Choi Sim Ji vẫy tay, Choi tiểu thư, ngươi ngồi vào cái này trên ghế đến. Choi Sim Ji rất nghe lời ngồi tại một cái ghế phía trên. Lâm Thành Phi thân thủ, theo dưới mặt bàn mới lấy ra một hộp kim châm, tiện tay lấy ra mấy cây. Hắn không định dùng thi từ chân nghĩa, vì Choi Sim Ji chữa bệnh, đã Park Kim Rae không tin đông y, vậy chỉ dùng tránh thức đông y, để cái này người Hàn Quốc mở mang kiến thức một chút. Kim châm sao? Park Kim Rae giễu cợt nói. Thứ này, Cao Ly của chúng ta y cũng đã biết. Nhưng là, kim châm đâm huyệt, cũng chỉ là có thể cường thân kiện thể mà thôi. Tại chữa bệnh phía trên, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại ngươi nhưng là muốn trị liệu ung thư. Xuất ra loại vật này có làm được cái gì? Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút. Đừng có dùng ngươi điểm này buồn cười nhận biết, đến phỏng đoán thần bí khó lường đông y. Hàn Quốc y điểm này châm cứu thuật, không kịp đông y châm cứu một chút da lông. Nói chuyện, hắn tiện tay quăng ra, trong tay 5 cái kim châm, bỗng nhiên bay ra ngoài, cơ hồ trong chớp mắt, liền đâm tại Choi Sim Ji trước ngực mấy cái huyệt đạo phía trên. Choi Sim Ji chỉ cảm thấy mấy nơi chua chua, trên thân liền đã nhiều mấy cây kim châm, mà tại những thứ này kim châm đâm đến trên thân trong nháy mắt đó, nàng càng là cảm giác từng sợi ấm áp khí tức bắt đầu ở trong cơ thể nàng du tẩu. Đó là Lâm Thành Phi hạo nhiên chân khí. Từ xưa đến nay, chân khí phối cùng kim châm sử dụng mới là châm cứu chính xác mở ra phương thức. Park Kim Rae nhìn đến Lâm Thành Phi chiêu này, nhất thời nheo mắt, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một ít cảm giác không ổn. Thầy thuốc dùng kim châm đâm huyệt, hắn gặp qua, tại Hàn Quốc thời điểm, hắn thậm chí còn mời qua rất nhiều danh y vì hắn thi qua châm. Chỉ là, chưa từng có cái nào danh y có thể giống Lâm Thành Phi dạng này, ngăn cách xa 1 mét khoảng cách, liền đem kim châm vãi ra. Càng thêm thật không thể tin là, hắn thật đúng là đâm trúng huyệt đạo. Hắn biết, đâm đến huyệt đạo phía trên, người là cảm giác không thấy đau. Nếu như đâm đến da thịt phía trên, cái kia Choi Sim Ji khẳng định sớm đã đau kêu to lên. Hiện tại Choi Sim Ji không có kêu to, chỉ là hơi khẽ cau mày, thậm chí ngẫu nhiên mi đầu giãn ra địa phương, còn sẽ lộ ra vài tia hết sức hưởng thụ biểu lộ. Đây là đâm đối địa phương mới có phản ứng, chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy được Lâm Thành Phi châm cứu thuật muốn còn bảo Hàn Quốc danh y tốt mấy con phố. Bởi vì Park Kim Rae gặp qua lợi hại nhất Hàn Quốc danh y. Cũng là đi vào bệnh nhân trước người, ngăn cách y phục, một chút xíu đem kim châm đâm đến huyệt đạo bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.